Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, Hán Vương bị đưa ra khỏi kinh thành. Tin tức Đông Cung Linh Thông sớm đã nhận được tin tức, lại án binh chưa động. Tào Quý Phi nắm trong tay hậu cung, tin tức chỉ chậm hơn Đông Cung một bước. Sau khi nghe được việc này, Tào Quý Phi khí huyết công tâm, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu trong lòng. Quý Phi nương nương, cung nhân bên người kinh hãi không thôi, nhanh chóng xông tới đỡ lấy Tào Quý Phi. Tào Quý Phi đã ngất xỉu, cung nhân lập tức đến thái y thỉnh thái y, vừa châm cứu vừa uống thuốc. Lăn qua lăn lại cho đến rạng sáng hôm sau, Tào Quý Phi vẫn chưa tỉnh. Cung nhân Cam Tuyền Cung đỏ mắt đi từ Ninh Cung cùng Thái Hòa Điện đưa tin. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tào Thái Hậu bị già nua đến già nua mệt mỏi. Nghe nói Tào Quý Phi học máu hôn mê, Tào Thái Hậu vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, truyền ai ra khẩu dụ, để cho Quý Phi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi. Dừng một chút lại nói, cung vụ trong hậu cung, giao cho Thái Tử Phi đi. Hán Vương làm chuyện hỗn nợ như vậy, bị Long An Đế địch đi canh Hoàng Lăng, Tào Quý Phi không thể thiếu cũng phải chịu liên lụy. Lần này hộc máu hôn mê, ngược lại đỡ phải tìm cái cớ khác. Long An Đế trong điện Thái Hòa biết Tào Quý Phi hộc máu ngất chưa tỉnh, hừ lạnh một tiếng, Quý Phi tuổi tác cũng không nhỏ, thân thể không tốt, cung vụ đều giao cho Đông Cung Thái Tử Phi, để Quý Phi an tâm tĩnh dưỡng. Tào Thái Hậu cùng Long An Đế đều lên tiếng. Trong nháy mắt, Tào Quý Phi đã từ người cầm phượng ấn phong quang vô hạn, biến thành phi tần hậu cung thân thể gầy yếu bế cung tĩnh dưỡng. Việc này đối với hậu cung mà nói, không thể nghi ngờ là sóng to gió lớn. Dù mỹ nhân trong Lạc Mai cung bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, tất cả cung nhân đều bị xử tử, Lạc Mai cung bị trùng trùng điệp điệp vây quanh, không ai có thể tới gần. Hán Vương mấy ngày không lộ diện, bỗng nhiên bị đưa đến thủ Hoàng Lăng. Tào Quý Phi xưa nay phong quang, chợt bế cung dưỡng bệnh. Từng chuyện từng cái một đều lộ ra ý tứ làm người ta kinh hãi. Điền Thục Phi kinh hồn bạt thịt, lại có lòng không cam lòng, sai người đưa tin nhắn cho Triệu Vương. Đợi Triệu Vương tiến vào Thúy Vi Cung, Điền Thục Phi khẩn cấp nói. Thịt béo trên mặt Triệu Vương run rẩy, ánh mắt không lớn quét một vòng. Cung nhân hầu hạ một bên vội vàng lui xuống. Mẫu Phi, Triệu Vương cau mày nhắc nhở. Sau này nói chuyện nhất định phải cẩn thận. Hiện tại trong cung này, so với trước kia có thể khác nhau. Tai mắt Đông Cung Linh Thông, Mẫu Phi vừa nói, nếu truyền đến Đông Cung, lại là một phiền toái. Điền Thục Phi lá gan quả thực không lớn, bị Triệu Vương hù dọa như vậy, nhất thời thay đổi sắc mặt, đưa tay nắm lấy cánh tay Triệu Vương, móng tay thật dài bóp đến tay Triệu Vương đau nhức. Triệu Vương hí một tiếng, lúc này Điền Thục Phi mới phục hồi tinh thần lại, áy náy rụt ngón tay lại, bàn tay nắm chặt cánh tay Triệu Vương lại không buông ra. Thanh âm đê ba xuống cực thấp, trong cung có lời đồn, đều nói Du Mỹ Nhân cùng Hán Vương Tư Thông mang nghiệt chủng, Hán Vương ở Lạc Mai cung bị phụ hoàng ngươi bắt chính diện. Triệu Vương cười, chuyện như vậy, tứ đệ quả thật làm được. Trong bốn hoàng tử, Hán Vương nhỏ nhất, cũng được sủng ái nhất, có Long An Đế sủng ái, lại có Tào Quý Phi Tào Thái Hậu làm chỗ dựa. Hán Vương nhiều lần cùng nữ quyến thần tử Tư Thông, bị các thần tử đội mũ xanh dám giận không dám nói. Lá gan Hán Vương càng ngày càng lớn, ngay cả mỹ nhân hậu cung cũng dám đụng vào. Ồ ôi, tự làm tự chịu. Điền Thục Phi cũng vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười. Hắn hiện tại có thể coi là bị báo ứng. Còn có Tào Quý Phi, ngày thường ỷ vào Tào gia thế thịnh, ỷ vào Thái Hậu làm chỗ dựa, ở trong hậu cung diễu võ dương oai. Hiện tại nhìn một chút, Hoàng thượng cũng chán ghét nàng, trực tiếp để cho nàng cấm túc dưỡng bệnh. Sau đó, lại tức giận bất bình nói, Tào Quý Phi không thể trưởng cung vụ, còn có Thục Phi như ta. Thái Hậu nương nương cùng Hoàng thượng tâm đều nghiêng về phía Nách Chi, trực tiếp đem cung vụ giao cho Thái Tử Phi. Thái tử Phi tính tình gì? Đức tính gì? Trong lòng ai không rõ ràng lắm. Nếu ta không làm tốt, ta mạnh hơn nàng ta rất nhiều. Điên Thục Phi càng nói càng ảo não phẫn hận. Nàng là Thục Phi được sắc phong đàng hoàng. Dưới gối có hoàng tử. Tào Quý Phi không dùng được. Nên để nàng xử lý hậu cung thay trưởng Phượng Ấn mới đúng. Hết lần này tới lần khác Tào Thái Hậu cùng Long An Đế không hẹn mà cùng chọn Thái tử Phi. Triệu Vương thở dài. Mẫu Phi cũng đừng tức giận. Hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng sợ là đã sớm thương nghị qua việc này rồi. Tiền lệ của Tào Quý Phi và Hán Vương ở phía trước. Phụ hoàng làm sao chịu đem hậu cung giao cho mẫu Phi. Phụ hoàng một lòng đề cử Đông Cung. Đem cung vụ giao cho Đông Cung cũng là chuyện thuận lý thành chương. Điên Thục Phi vẫn không phục. Nhưng Thái tử Phi căn bản không trưởng được cung vụ. Triệu Vương một câu liền chặn miệng Điên Thục Phi. Thái tử Phi là không có tác dụng. Còn có Thái Tôn Phi. Điên Thục Phi khàn khàn. Thái Tôn Phi viên mẫn. Tuổi còn trẻ. Làm việc viên hòa chu toàn. Sau khi sinh một đôi long phượng thai. Không kiêu căng không nóng nảy. Mỗi ngày đi từ Ninh Cung Cam Tuyền Cung thỉnh an. Đem việc vặt của Đông Cung xử lý vẻn vẹn có trật tự. Cho nên, Thái tử Phi đảm nhận thanh danh. Người chân chính trưởng cung vụ làm việc là Thái Tôn Phi. Tào Thái Hậu và Long An Đế an bài như vậy. Không có vấn đề gì. Rất thỏa đáng. Điên Thục Phi nghĩ. Rất nhanh hốc mắt đỏ lên. Là mẫu Phi không dùng được. Ta vốn nghĩ. Nếu có thể nhân cơ hội tiếp nhận Tào Quý Phi. Ngày sau cũng có thể giúp người đỡ người một phen. Triệu Vương trong mắt hào quang chớp động. Chậm rãi nói. Cười đến cuối cùng. Mới là người thắng chân chính. Mẫu Phi không cần lo lắng. Trong Tần Vương phủ. Tần Vương kích động đi tới đi lui. Không phải phát ra một tiếng cười ngắn ngủi vừa đắc ý. Tần Vương Phi yên lặng nhìn Tần Vương giống như chuột rút. Hán Vương bị nghiêm trị. Đông Cung ngoại trừ một cái đinh trong mắt. Không biết khoái ý cỡ nào. Bất quá, những thứ này cùng Tần Vương có quan hệ gì? Tần Vương có gì phải cao hứng? Ngô gia suy sụp, Tiết gia cũng suy sụp. Tần Vương hoàn toàn mất thánh tâm. Tiến cung diện thánh. 10 lần có 7-8 lần đều bị ngăn ở ngoài điện Thái Hòa. Biến cố trong cung, cùng Tần Vương thật sự liên quan không lớn. Tần Vương không biết trong lòng Tần Vương Phi oán thầm. Hưng phấn đi qua đi lui. Mới ngồi xuống, uống cạn chén trà trong. Bổn Vương liền tiến cung. Tần Vương Phi mày nhảy dựng lên. Điện hạ tiến cung làm gì? Tần Vương đương nhiên nói. Tứ đệ bị đưa đến Hoàng Lăng. Bổn Vương làm huynh trưởng, dù sao cũng nên cầu tình cho tứ đệ, là muốn bỏ đá xuống giếng đi. Tần Vương Phi giật giật khóe miệng, uyển chuyển nhắc nhở, trong cung gần đây không yên ổn, chỉ sợ phụ hoàng tâm tình không tốt. Điện hạ đừng vào cung, miễn cho đụng phải mốc xui của phụ hoàng. Đáng tiếc, Tần Vương căn bản không nghe được lời khuyên của Tần Vương Phi. Tự mình đứng dậy tiến cung. Tần Vương Phi thở dài thật dài. Không ngoài dự đoán, nửa ngày sau, Tần Vương âm mặt trở lại. Tần Vương Phi không thể không lấy lại tinh thần tiến lên nghênh đón. Điện hạ tiến cung cầu tình cho Hán Vương. Phụ hoàng đã từng buông lỏng. Nới lỏng cái gì? Hắn ở ngoài điện Thái Hòa chờ nửa ngày. Long An Đế căn bản là không thấy hắn. Cách chương.